Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, biến dị to kích. Tặng thưởng, đồ tốt là đồ tốt, nhưng là gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Cô mây nhưng không cảm thấy hắn sẽ hảo tâm như vậy. Người này tâm tính không thuần, khẳng định là mang không thể cho ai biết bí mật. Ý niệm trong lòng lóe lên, cô mây sắc mặt bất động. Thần sắc ung dung mà hỏi, điều kiện gì, người nói đi, rất đơn giản, ta thắng, cái này một tòa đạo quán quyền sở hữu liền về ta tất cả. Misaka thận chi giới con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây. Từng chữ nói ra nói, có dám hay không? À, cô mây nghe vậy lông mày nhíu lại, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Khó trách sẽ xuất ra cái này bản số lượng có hạn Pokemon đồ giám. Bất quá giữa hai bên giá cả chênh lệch cũng quá lớn điểm. Cô mây lắc đầu, cười yếu ớt nhìn xem Misaka thận chi giới. Khóe miệng kéo một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không đủ, không đủ, nhưng không có nói không được. Nói cách khác con hàng này đáp ứng. Oa ha ha ha, cái này tình cảm tốt. Không đủ thì thế nào? Tăng giá cả a, mình thế nhưng là Misaka gia tộc nhị thiếu gia. Muốn điều động cái gì tài nguyên điều không động được. Huống hồ lần này cũng là vì gia tộc nghĩ. Gia tộc sẽ đáp ứng. Trầm tư một lát, cái này vừa làm đạo quán tiềm ẩn chỗ tốt minh bạch ở nơi đó. Cô mây không có khả năng không biết. Nhưng là biết thì thế nào? Nơi này đã trở thành trong mắt của rất nhiều người đinh. Ai cũng muốn lên đến cắn một cái. Liền cô mây cái này bình dân trainer căn bản là thủ không được. Đại gia tộc nghiền ép là rất khó tưởng tượng. Ngược lại là hiện tại xem ra. Trước mắt thiếu niên này rất là có tự mình hiểu lấy. Biết mình thủ không được liền quả quyết đáp ứng. Rất tốt, rất thức thời. Nếu như vậy, Misaka thận chi giới ánh mắt không khỏi liếc về phía Serena cùng Samantha hai nữ. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Misaka thận chi giới trầm tư. Trong tay của mình còn có cái gì là đáng giá cái này đạo quán giá cả? Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Có, chính là hắn. Misaka thận chi giới cười gằn. Lấy ra một cái Pokebo. Đem bên trong một cái Pokemon phóng ra. Cô mây xem xét. Lập tức kinh hãi. Đậu đen rau muống. Dĩ nhiên là một cái to kích. Tốt a, to kích bản thân không hiếm lạ. Ly kỳ là, cái này một cái to kích nhan sắc có chút khác biệt, là biến dị to kích, cái kia trình độ hiếm hoi liền là thẳng tắp lên cao. Là thuộc về có tiền cũng không mua được một loại Pokemon. Nói đến to kích nhan sắc cùng nguyên bản nhan sắc nôn qua nếu không nhìn kỹ. Thật đúng là nhìn không rõ ràng. Bất quá cô mây ánh mắt cũng là độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra cái này một cái to kích là biến dị. Ngươi nhìn không sai, đây chính là một cái biến dị to kích. Thế nào, cái này tặng thưởng không sai à? Misaka thận chi giới cười to mà hỏi. Thần sắc tràn đầy tự tin. Nói đùa, đây chính là biến dị to kích. Nhưng cầu đều đã không thèm để ý để hình dung. Cô mây không lời nhìn xem Misaka thận chi giới. Gia hỏa này liền là một cái bại. Hắn xem như đã nhìn ra. Cái này rau đầu đâu chỉ không tệ a, quả thực là vượt ra khỏi cô mây đoán trước. Ta đáp ứng, trời cho không lấy, phản thụ nó hại. Cô mây trực tiếp đáp ứng. Cái này trên cơ bản liền là tặng không. Vì sao không cần? Cô mây cũng không ngốc, tương phản hắn thông minh đâu. Tốt, cái kia đến đối chiến a. Misaka thận chi giới vui mừng quá đỗi. Trong lòng cuồng tiếu. Dùng một cái rác rưởi không thể tại rác rưởi biến dị to kích tới làm tặng thưởng. Mình thật sự là quá thông minh. Oa ha ha ha. Trong lòng cuồng tiếu đồng thời. Misaka thận chi giới cũng đi tới đối chiến sân bãi bên trên. Xuất ra mình Pokebo. Đi thôi. Ma chốc. Tới đi. Để ta nhìn ngươi thực lực. Misaka thận chi giới tự tin bay lên nhìn xem cô mây. Khóe miệng như có như không treo trào phúng. Như vậy, liền quyết định là ngươi, Greninja, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cô mây trực tiếp phái ra Greninja, Như vậy, tranh tài hiện tại bắt đầu. Trọng tài lo lắng nhìn thoáng qua cô Mây. Đáy mắt có chút tiếc hận. Bất quá hắn cũng chỉ là một cái trọng tài. Tuyệt đối không thể nhúng tay quán chủ chuyện quyết định. Với lại cái này Misaka thận chi giới cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Mình chịu trách nhiệm không dậy nổi. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Xúc động a, đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Đi thôi ma chốc. Sử dụng Brick Break, Greninja, Quarter Shuriken. Cô Mây mí mắt một đài. Lạnh nhạt hạ lệnh. Đối với cô Mây tới nói, Misaka thận chi giới thực lực thực tình không đáng chú ý. Mình Golbet liền có thể đem nó toàn bộ đánh xuyên qua. Liền lại càng không cần phải nói là Greninja. Tin tưởng hắn sẽ chỉ bại thảm hại hơn. Quả nhiên, trên thực tế căn bản không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Misaka thận chi giới trước mặt 5 con Pokemon toàn diện bại trận. Liền ngay cả Greninja một kích đều ngăn cản không nổi. Đây mới thực là nghiền ép. Không chút huyền niệm nghiền ép. Làm sao lại? Misaka thận chi giới ánh mắt ngốc trệ. Giống như điên cuồng. Đây chính là mình hoa một chút đền bù mới bồi dưỡng ra được Pokemon. Bị Johto đội Rocket thủ lĩnh đánh bại thì cũng thôi đi. Dù sao có thể thành làm thủ lĩnh luôn luôn có một thanh bàn chải. Nhưng là cái này Gym Leader là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Nhìn qua nó niên kỷ so với chính mình còn muốn cười mấy tuổi a? Misaka thận chi giới tuyệt vọng. Sau đó trên mặt hiện ra âm tàn. Đã như vậy, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Misaka thận chi giới hung hăng trừng mắt một cô Mây. Con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Một thanh đưa tay đem trên cổ một viên Pokebo tách rời ra. Xa xa chỉ hướng cô Mây. Nhìn thấy động tác này, cô Mây lông mày nhíu lại. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn Misaka thận chi giới dáng vẻ. Giống như cái này một cái Pokemon rất ghê gớm a. Xin nhờ ngươi, Salamon, giống, theo Pokebo mở ra, một tiếng đáng sợ long hống vang vọng đạo quán. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở cô Mây mấy người trước mặt. Salamon, lại gọi Salamon, hệ Dragon Pokemon, bởi vì tiến hóa trước đôi cánh dục vọng mãnh liệt. Thân thể tế bào phát sinh đột nhiên biến dị, tạo thành cánh khổng lồ. Bay trên không trung thời điểm có thể phun ra uy lực mạnh mẽ hỏa diễm. Theo Serena trong tay Pokemon đồ giám phổ cập khoa học, cô Mây mấy người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Salamon. Salamon là một loại 4 chân hành tẩu long Pokemon, có được 2 rễ hoa lệ huyết hồng sắc cánh, mọc ra một cái đuôi thật dài. Toàn thân nó màu lót xanh đậm, cổ, tứ chi cùng cái đuôi bên trong đều là huyết hồng sắc. Hàm dưới cùng phần bụng bị 3 mảnh xác ngoài nơi bao bọc. Hình dạng cùng nhan sắc cùng Shelgun xác ngoài cùng loại. Hoen địa khu chuẩn thần Pokemon. Salamon, giờ phút này, hắn We Up Greninja, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.